chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, lần này cần phải xem cho rõ ràng. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi tẩy xong nội y, chuyển tới, Vương Đại Đông trong lòng vậy mà toát ra như thế vô sỉ ý nghĩ. Đã quên, trước mắt cỗ này tuyệt mỹ thân thể, là mình gì nhỏ, là tuyệt đối không thể nhìn loạn. Bất quá, để Vương Đại Đông 10 phần thất vọng là, Lâm Thi Nhi tẩy xong nội y về sau cũng không có đem nội y phơi lên, mà chính là trực tiếp đem ẩm ướt nội y mặc lên người. Dù sao không mặc áo lót, thật sự là thật không có cảm giác an toàn. Huống chi nơi này lại không chỉ là có nàng một người. Mặc nội y, Lâm Thi Nhi lúc này mới xoay người, hướng về Vương Đại Đông đi tới. Vương Đại Đông phản ứng 10 phần nhanh. Tại Lâm Thi Nhi có quay người xu thế thời điểm, thì nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê. Nói đùa, nếu để cho Lâm Thi Nhi biết hắn vừa mới tỉnh dậy, cái kia nhiều xấu hổ a. Lâm Thi Nhi cầm trong tay một cái màu trắng đồ vật, đi đến Vương Đại Đông bên người, vậy mà nhẹ nhàng giúp Vương Đại Đông lau đứng người dậy tới. Vương Đại Đông biết Lâm Thi Nhi trong tay cầm là cái gì. Đó là Lâm Thi Nhi xuyên áo thun. Theo Lâm Thi Nhi động tác, Vương Đại Đông thân thể bị lau sạch sẽ. Đang sát lau quá trình bên trong, thiếu nữ có chút hơi lạnh ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến Vương Đại Đông thân thể, để Vương Đại Đông cảm giác như là điện giật. Bất quá, hắn đem hết toàn lực ngụy trang chính mình vẫn như cũ hôn mê. Nếu như bị Lâm Thi Nhi phát hiện mình tỉnh, nói không chừng liền muốn để chính hắn xoa. Chính mình xoa, nào có thân ái gì nhỏ giúp hắn xoa dễ chịu a. Lâm Thi Nhi xoa rất ôn nhu, rất nghiêm túc, rất nhanh liền lau xong Vương Đại Đông thân trên. Thân trên lau xong, liền nên xoa hạ thân. Vương Đại Đông như trước đang giả bộ hôn mê, đang mong đợi Lâm Thi Nhi tiếp tục giúp hắn trà sát người. Tỷ phu, ngươi, chính ngươi xoa đi, Lâm Thi Nhi đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông cố ý giả vờ chính mình còn không có thanh tỉnh bộ dáng, cũng không nhúc nhích. Tỷ phu, ta biết ngươi tỉnh, ngươi cũng đừng đựng. Lâm Thi Nhi thanh âm nghe có chút ngượng ngùng. A, nàng làm sao biết ta tỉnh? Chẳng lẽ là lừa ta? Đúng, khẳng định là lừa ta. Vương Đại Đông cảm thấy mình giả bộ hôn mê đó là chứa một cái giống như đúc. Lâm Thi Nhi tuyệt đối không có khả năng biết hắn đã tỉnh lại. Tỷ phu, ngươi muốn tiếp tục đựng? Cái kia ta muốn phải thoát ngươi quần a. Tiểu ma nữ có chút tà ác âm thanh vang lên tới. Tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ, uy hiếp 10 phần hữu hiệu. Vương Đại Đông nhất thời không dám tiếp tục giả vờ, tranh thủ thời gian dãy mở trong mắt, cười hắc hắc. Thi Thi, ngươi thế nào biết ta tỉnh? Lâm Thi Nhi khuôn mặt đống đỏ, tựa như là hai mảnh đào hoa, 10 phần ngượng ngùng dùng ngón tay chỉ Vương Đại Đông một nơi nào đó. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét, nhất thời hiểu được tranh thủ thời gian hai tay giao nhau. Bảo vệ muốn hại, tê liệt, người mẹ nó thật đúng là cái tiểu cầm thú a. Đối gì nhỏ đại nhân cũng dám cúi chào. Trong lúc nhất thời, chàng diện xấu hổ cực. Tỷ phu, thân thể ta xem được không? Không biết qua bao lâu. Đưa lưng về phía Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Thực, nàng đã dám ngay ở Vương Đại Đông mặt cởi quần áo ra tẩy, tự nhiên cũng liền không sợ Vương Đại Đông tỉnh lại nhìn đến. Tốt, tốt nhìn, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Lâm Thi Nhi cũng không phải đứa ngốc, khẳng định biết hắn đã vừa mới tỉnh, cùng đựng vô lại, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Vậy có hay không chị gái đẹp mắt? Lâm Thi Nhi lại hỏi. Ếch, cái này ta cũng không biết. Dù sao vừa mới ta thì không cẩn thận nhìn một chút, không sao cả thấy rõ ràng. Vương Đại Đông 10 phần vô sỉ nói ra. Dù sao cái này là mình gì nhỏ, không cẩn thận nhìn một chút không có gì, nhưng muốn để người ta biết hắn là nhìn chằm chằm vào đang nhìn. Vậy liền thật mẹ nó cầm thú. Nhưng mà, Lâm Thi Nhi lời nói lại là để Vương Đại Đông kém chút phun máu mũi. Chỉ nghe Lâm Thi Nhi chậm rãi mở miệng nói, vậy lần này, tỷ phu ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Vừa nói, Lâm Thi Nhi đứng lên, vẫn như cũ là đưa lưng về phía Vương Đại Đông, sau đó chậm rãi đem chính mình nội y lần nữa cởi ra. Thiếu nữ thể như quỳnh ngọc, mặt như đào hoa, da thịt trong trắng lộ hồng, hoạt bát thướt tha, toàn thân trên dưới đều không có mảy may thịt thừa, xem ra tựa như là một bộ hoàn mỹ điêu khắc. Cứ việc, thiếu nữ cũng không có xoay người lại, nhưng lại để Vương Đại Đông như là nhìn đến thần tích. Đẹp, thật sự là quá đẹp, trong nháy mắt thì đè qua nơi đây tự nhiên phong cảnh. Lâm Thi Nhi rất nhanh mặc xong quần áo, liên đới lấy nàng phơi tại trên ngọn cây y phục cũng đều mặc lại. Lâm Thi Nhi tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng nàng trêu chọc hán bản sự tuyệt đối so với Lâm Thi Nhiên muốn cao minh gấp một vạn lần. Chỉ là một cái bóng lưng, thiếu chút nữa để Vương Đại Đông máu mũi cuồng phún. Chắc hẳn, coi như nàng cả đời này đều chỉ có thể làm Vương Đại Đông gì nhỏ. Vương Đại Đông cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Trong u cốc, dưới trời chiều cái kia xinh đẹp một khắc. Tỷ phu, người tốt chút không có. Lâm Thi Nhi gương mặt đỏ bừng. Tuy nhiên nàng ngày bình thường cùng Vương Đại Đông mở các loại trò đùa, còn nói để Vương Đại Đông cua nàng. Có thể cái này còn là lần đầu tiên tại Vương Đại Đông trước mặt làm lớn mật như thế sự tình. Nếu như không phải hai người cùng một chỗ gặp rủi ro, kém chút chết mất, lại là tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, đoán chừng nàng cả đời này cũng sẽ không làm điên cuồng như vậy sự tình đi. Khá hơn chút, bất quá không biết vì cái gì, ta không sử dụng ra được một chút sức lực. Vương Đại Đông thử nghiệm động một cái thân thể, lại phát hiện căn bản không động đậy. Hắn dám khẳng định, hắn chỗ lấy có thể như vậy, cũng không phải là bởi vì thụ thương quá nặng, mà là đến từ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Lần này hộp đồng toái phiến tác dụng phụ cũng là để hắn không sử dụng ra được mảy may khí lực. Cái này tác dụng phụ, đối Vương Đại Đông tới nói tính không được cái gì. Dù sao cũng so tinh thần thác loạn tốt nhiều đi. Không có việc gì tỷ phu, ta sẽ chiếu cố ngươi. Trước kia đều là tỷ phu chiếu cố Thi Thi, Thi Thi rốt cục có cơ hội chiếu cố tỷ phu. Lâm Thi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên, Lâm Thi Nhi nhưng khi lên bảo mẫu nhân vật, chẳng những đem Vương Đại Đông thân thể xoa sạch sẽ, còn cho Vương Đại Đông làm ăn. Vừa lúc ở trong ao cũng có thước dài cá giếc. Tại Vương Đại Đông truyền thụ bắt cá kỹ xảo về sau, Lâm Thi Nhi phí tổn hơn một giờ thời gian, rốt cục bắt hai đầu đại cá giếc tới. Sau đó Vương Đại Đông lại dạy dỗ Lâm Thi Nhi đánh lửa. Lâm Thi Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất chuyển động gậy gỗ lúc loại kia nghiêm túc bộ dáng, để Vương Đại Đông nhìn đều có chút mê mẩn. Không nghĩ tới tiểu ma đầu nghiêm túc, vậy mà cũng là tương đương mê người. Bất quá bởi vì không có đồ gia vị, nướng ra đến cá cũng không tốt ăn. Vương Đại Đông có thể thuận miệng ăn, Lâm Thi Nhi lại không được. Dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, nuông chiều từ bé, không có muối vị cá, căn bản ăn không đi vào. Lâm Thi Nhi quyết định ra đi tìm một chút nhìn có hay không quả dại cái gì. Vương Đại Đông liếc mắt một cái, phát hiện hạp cốc càng hướng xuống càng khoáng đạt, thậm chí ngay cả thông lên rừng rậm, liền căn dặn Lâm Thi Nhi, tuyệt đối không nên đến trong rừng rậm đi, bởi vì không biết nơi đó có cái gì nguy hiểm. Đạt được Lâm Thi Nhi cam đoan, Vương Đại Đông lúc này mới yên tâm để Lâm Thi Nhi đi tìm quả dại. Bất quá, hắn cần phải lo lắng không phải Lâm Thi Nhi, mà là chính hắn. Phải biết hắn nhưng là một không thể động đậy được a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,